Đệ nhất danh sách, chương 301, gây ra hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách thẩm vấn Lưu Dân, quá trình từ vừa mới bắt đầu cũng rất khốc liệt. Kia Lưu Dân khăng khăng là có người ném đi 4 cái 3 tạc đạn, cho nên dẫn đến gian phòng nổ tung, trông nơi này sẽ có người tin tưởng. Phụ trách tra tấn binh sĩ tại đây Lưu Dân sau khi nói xong, sẽ cảm giác được chỉ số thông minh nhận lấy vũ nhục, vì vậy ra tay nặng hơn. Từ từ, Lưu Dân ý thức bắt đầu mơ hồ, liền thừa nhận chính mình là gián điệp. Trên thế này đại bộ phận người đều gánh không được tra tấn bức cung, trật tự tư nguyên lai là chuyên môn làm cái này ngành, ấn bọn họ thuyết pháp chính là trừ phi có tín ngưỡng, bằng không thì không có cái nào con người rắn giỏi có thể nâng lấy tra tấn bức cung. Đều Lưu Dân thừa nhận chính mình là gián điệp về sau, Dương thị binh sĩ cùng các quân quan liền yên lòng, tìm đến gián điệp là tốt rồi. Có thể quá trình này, chính bọn họ cũng mơ hồ cảm thấy không đúng. Ngay từ đầu quan quân chỉ là bản năng căn cứ bạo tạc để phán đoán, có thể là dân chạy nạn trong lần vào gián điệp. Có thể hắn lại không ngốc, đều lãnh tĩnh về sau tự nhiên có thể phân biệt ra được một ít không đúng địa phương. Quan quân hỏi, nhưng nếu như những Lưu Dân đó là gián điệp, vì cái gì muốn tạc chính mình a, này nói không thông a, hơn nữa nào có tụ họp cùng một chỗ hoạt động gián điệp. Có binh sĩ nghi ngờ nói, vậy chút Lưu Dân khả năng phát hiện gián điệp một ít hành động chi tiết cho nên bị giết người diệt khẩu sao? Như thế rất có thể, quan quân trầm giọng nói, ta lúc trước để cho ngươi quan sát Vương Phú Quý bọn họ đám người kia có không có phát hiện gì. Thật là có, binh sĩ nói đến Nhan Lục Nguyên đám người sẽ tới lực. Ta phát hiện bên trong có người không đúng, ai, quan quân nhìn lại, là một cái gọi Lý Thanh Chính dân chạy nạn, binh sĩ hào hứng bừng bừng nói, ha ha ha ha, hắn quá xui xẻo, đi tới liền. Ha ha ha ha, quảng cáo, nụ cười này, sừng sốt hơn 10 phút đồng hồ cũng không có thể nhịn được, cười sĩ quan kia mặt đều đen, hắn một trường phiến tại binh sĩ trên mặt. Cười đủ chưa, binh sĩ tiếng cười lập tức im bặt, hắn phát hiện trưởng quan có phần tức giận liền nhanh chóng bổ sung. Cái này kêu Lý Thanh Chính thật sự rất không may, nhưng hắn cũng rất may mắn, không may chỉ là vô cùng tiểu phi thường loại nhỏ sự tình, nhưng mà mỗi lần không may lại đều có thể tìm tới đồ ăn. Quan quân muốn nghe căn bản không phải cái này, còn có người mặc danh kỳ diệu tìm đến một mảnh khoai tây địa đâu, hoang dã thượng phát sinh cái gì cũng không kỳ quái. Lúc này quan quân hỏi, vậy trong đoàn người còn có cái gì kỳ quái địa phương? Áo đúng rồi, binh sĩ nói, bọn họ này trong đoàn người rất nhiều thương binh, này có phần kỳ quái. Có thương tích thành viên như thế nào kỳ quái? Quan quân nghi ngờ nói, chúng ta dân chạy nạn trong thương binh kỳ thật cũng không nhiều. Binh sĩ giải thích nói. Bởi vì có thương tích lúc ấy căn bản chạy không ra hàng rào, mà bọn họ đám người kia thì tương đối đoàn kết, đúng là cầm thương binh tất cả đều mang ra. Ta hỏi qua những người khác, bọn họ nói từ xuất hàng rào thời điểm thương binh ngay tại, sau đó một đám người thay phiên đảm nhiệm thương binh, chính là cho thương binh đảm nhiệm đến nơi này. Vậy nói rõ quan hệ bọn hắn tương đối khá a, quan quân nói. Ta nghe nói cái kia kêu trên người Nhâm Tiểu Túc thương thế còn rất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, bác sĩ nói trên người hắn hơn 10 vị trí gãy xương, thậm chí còn có tan tành tính gãy xương, lúc trước một mực ở vào trạng thái hôn mê. Binh sĩ nói, đợi một chút, quan quân sửng sốt một chút, hơn 10 vị trí gãy xương, trên người hắn một chút hỏa lực dấu vết đều không có, tóc cũng không có đốt trọi dấu hiệu, không có bất kỳ ngoại thương, này hơn 10 vị trí gãy xương làm thế nào tới? Binh sĩ cũng là sững sờ, nghiêm trọng như vậy gãy xương tổn thương, lại không có ngoại thương, đây là làm sao làm được? Đi, quan quân nói, điều tra thêm mấy người kia miệng vết thương, nhìn xem có hay không vết thương do súng. Ta muốn một lần nữa thẩm vấn cái kia người sống sót, đem hắn mang tới. Vừa dứt lời, binh sĩ liền dẫn một cái ban tổ hướng Nhâm Tiểu Túc bọn họ chạy chỗ đó đi, đến Nhâm Tiểu Túc bọn họ chỗ gian phòng đẩy cửa vào. Vương Phú Quý muốn đi lên đáp lời, lại bị binh sĩ đẩy ra. Các binh sĩ đi đến Vương Vũ Trì trước mặt xốc lên hắn ống quần, kết quả trên chân kia cũng chỉ có nhẹ nhàng máu ứ động tổn thương, có nhiều chỗ còn có ngoại thương, tại thấm lấy huyết. Binh sĩ sửng sốt một chút, hắn nghĩ nghĩ, nhất thời tìm người lấy ra giấy cùng bút, sau đó đối với Nhâm Tiểu Túc đám người nói. Giữa các ngươi không cho phép có bất kỳ giao lưu, viết xuống các ngươi bị thương nguyên nhân. Kết quả Nhâm Tiểu Túc bọn họ 6 người viết xong, binh sĩ cầm lên vừa nhìn, tuy hình dung từ ngữ bất đồng, nhưng đều là nói bọn họ tại thoát đi hàng rào trên đường bị cái khác cỗ xe cho đụng phải. Binh sĩ cao mày xốc lên Nhâm Tiểu Túc y phục, lại phát hiện Nhâm Tiểu Túc chỗ bị thương toàn bộ đều máu ứ động cùng ngoại thương, chỉ là so với Vương Vũ Trì đám người nghiêm trọng một ít mà thôi. Binh sĩ điềm nhiên như không có việc gì nói. Nguyên lai là tai nạn xe cộ à, kia các ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, nói qua hắn liền dẫn đội đi, hắn cũng xác thực không có kia nghi vấn của hắn. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nhìn các binh sĩ rời đi, Vương Vũ chỉ nhỏ giọng nói. Lớp trưởng, ngươi thế nào biết bọn họ sẽ đến kiểm tra miệng vết thương đâu này? Nguyên bản Vương Vũ chỉ trên người bọn họ thế nhưng là vết thương do súng, có thể hắc dược dùng tới, 3 ngày liền khỏi hẳn, cho nên căn bản nhìn không ra cái gì. Mà trên người bây giờ máu ứ đọng còn là Nhâm Tiểu Túc mấy ngày hôm trước chuyên môn đánh ra tới, bao gồm Nhâm Tiểu Túc trên người mình đầy thương tích cũng đồng dạng, chính là phòng ngừa có người kiểm tra thực hư. Nhâm Tiểu Túc nói, ta cũng không biết, chỉ là để ngừa vạn nhất mà thôi. Vương Vũ chỉ đám người sừng sốt một chút, bọn họ nguyên bản trả lại cảm thấy Nhâm Tiểu Túc quá cẩn thận, 2 ngày trước Nhâm Tiểu Túc giả tạo thương thế thời điểm, bọn họ còn đang suy nghĩ có phải hay không quá nhiều lo lắng, chung quy tạo này máu ứ đọng còn rất đau. Nhưng hiện tại xem ra, Nhâm Tiểu Túc là rất đúng, cẩn thận không sai lầm lớn. Ca, bọn họ bắt đầu hoài nghi chúng ta, Nhan Lục Nguyên thấp giọng nói, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, vấn đề không lớn, hết thảy đều ở nắm giữ. Quảng cáo, lúc này Nhâm Tiểu Túc thở dài một tiếng, xem ra hắn cho ra đòn sát thủ. Ban đêm, quan quân một lần nữa thẩm vấn cái kia lưu dân. Người nói cho ta nghe một chút đi, Tào Quân Bằng là như thế nào cùng Nhan Lục Nguyên đám người kết thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Quân Bằng cảm thấy Nhan Lục Nguyên tìm thực vật năng lực rất mạnh, cho nên vừa muốn đem tiểu hài tử thu về chính mình dùng, nhưng Nhan Lục Nguyên mắng hắn. Lưu dân tù phạm nói. Hơn nữa lúc trước các ngươi không có tới lúc trước Nhan Lục Nguyên chỉ vì hắn ca giết qua nhiều cái người, vô cùng hung ác, Tào Quân Bằng liền định dứt khoát cầm tiểu hài này cho giết chết được rồi. À, quan quân gật gật đầu. Sau đó vào lúc ban đêm các ngươi liền đã xảy ra chuyện. Kia bài xì phé là ở đâu ra? Lưu Dân nói, trưởng quan, bài xì phé là các ngươi đào thải hạ xuống thưởng cho chúng ta. Quan quân nhíu lông mày, kia là ý nói của ngươi, là ta nổ các ngươi. Không đúng không đúng, Lưu Dân lắc đầu nói. Vậy 4 cái 3 rất tân, cùng các ngươi cho bài không đồng nhất. Kết quả lúc này, trong hư không bỗng nhiên có một tay đem 4 cái 3 ném tới 2 người ở giữa trên mặt bàn, sau đó trong tay biến mất không thấy. Quan quân sửng sốt một chút, là như vậy bài sao? Lưu Dân nhanh chóng gật đầu. Đúng đúng đúng, quan quân, thảo, một tiếng ầm vang, tăng cường liền doanh trướng tung bay đến thiên thượng, cùng lúc đó, tất cả nạn dân doanh thiệt nhiều địa phương đều vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh, dân chạy nạn khóc hô liền ra bên ngoài bỏ chạy. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.